Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, khảo sát. Mặc dù Chiya cùng Ichika sự tình bại lộ ra để cho Nino tức giận vô cùng, thậm chí rất nghĩ giáo huấn Chiya một trận, nhưng vì giấc mộng của mình, nàng hay là đem tức giận nhịn xuống, đem tự mình luyện chế ẩm thực bưng cho Chiya thưởng thức. Học viện Tutsuki trừ khối cao đẳng ở ngoài còn có khối sơ đẳng. Học sinh bình thường đều là từ khối sơ đẳng lên tới khối cao đẳng. Mặc dù mỗi năm đều có không ít người chọn tham gia học sinh chuyển trường kiểm tra, muốn trực tiếp theo Tutsuki khối cao đẳng bắt đầu, nhưng hàng năm tham gia khảo hạch đều có hơn ngàn người. Thông qua xác thực chỉ có vẻn vẹn mấy người, giống như năm nay, thông qua chỉ có Yukihira Suma một người. Bất quá Nino dù sao cũng là Chiya tự tay điều, tự tay dạy ra, mặc dù tại một chút chuyên nghiệp phương diện khả năng so ra kém Tutsuki học sinh, nhưng ở tính sáng tạo cùng phát triển tính phương diện, so với thập kỳ nhân hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Thưởng thức một cái Nino chuẩn bị sô-cô-la thịt trà bông cuốn trứng, Chiya cảm giác tài nghệ của nàng phải cùng Hisoko không sai biệt lắm. Nếu như có thể tiến vào Tutsuki học tập một chút kiến thức chuyên nghiệp, lẽ ra có thể ở trong ngắn hạn đạt tới Nakiri Alice trình độ. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, 3 năm sau nàng tuyệt đối có thể lấy Tutsuki thân phận của thập kỳ nhân theo học viện Tutsuki tốt nghiệp. Mặc dù bây giờ đã đến học kỳ trung tuần, vốn lấy mặt mũi của Chiya, Nakiri Senzaimon hay là cho Nino mở ra một cửa sau, chấp thuận nàng mới thêm học sinh chuyển trường kiểm tra. Chẳng qua là vào lúc này trải qua nửa cái học kỳ phấn đấu, liền ngay cả những thứ kia mới vừa người tiến vào khối sơ đẳng cũng có thể so với ven đường nhà hàng bếp trưởng trình độ. Muốn đuổi theo bước tiến của bọn hắn yêu cầu tương đối cao trình độ. Cho nên Nakiri Senzaimon trực tiếp để cho Nakiri Irina đảm nhiệm học sinh chuyển trường khảo hạch. Người bình thường chỉ là nghe được Nakiri Irina đảm nhiệm khảo hạch sau cũng đủ để sinh ra lui bước tâm tư rồi. Dù sao để cho đầu bếp phủ định lời nhiều lắm là cũng liền bị chút thất bại. Sang năm trở lại là được rồi. Nhưng nếu để cho Nakiri Irina phủ định lời nhất định sẽ bị đánh lên vô năng nhãn hiệu. Đầu bếp kiếp sống trên căn bản liền kết thúc. Nhưng mà Nino trước đó căn bản liền không nhận biết cái gì Nakiri Irina. Đối với lưỡi thần cái gì cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Tạp chí Mỹ thực lên những lời đó cũng chỉ coi thành người Nhật Bản thường ngày Chernomio mà thôi. Dù sao chẳng qua là vị giác hơi hơi nhạy cảm một chút mà thôi liền được gọi là lưỡi thần. Như thế những thứ kia khứu giác người cường đại thị lực người tốt đều nên được thừa nhận thần chi. Mũi, thần chi nhãn, Chiya thứ người như vậy nên được gọi là thần chi thận rồi. Nhìn thấy khảo hạch người là một cái cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm. Vóc người cũng không kém. Thoạt nhìn cùng Chiya quan hệ rất tốt nữ sinh sau, Nino lúc này liền nổi lên cùng đối phương tranh đấu một phen tâm tư. Đề mục là trứng, thời gian là nửa giờ, chỉ cần có thể lấy ra để cho ta hài lòng ẩm thực coi như thông qua kiểm tra. Đầu tiên nói trước, coi như ngươi cùng cái tên kia quan hệ tốt hơn nữa ta cũng sẽ không cho ngươi mở cửa sau. Phải lấy ra để cho ta hài lòng ẩm thực mới được. Yên tâm đi, ta sẽ lấy ra để cho ngươi thất kinh ẩm thực đấy. Nino trước khi chuẩn bị ẩm thực sô-cô-la thịt trà bông cuốn trứng khẳng định có thể thông qua khảo hạch, thế nhưng loại ẩm thực nhiều lắm là cũng chỉ biết để cho người phát ra ăn ngon khen ngợi mà thôi. Không có bất kỳ đặc thù xem chút. Khẳng định không có biện pháp để cho Nakiri Irina sinh ra thật là lợi hại cảm giác. Cho nên Nino trực tiếp buông tha sô-cô-la thịt trà bông cuốn trứng. Chuẩn bị chế tạo Chiya trước từng nói dùng trứng gà cá chê cùng mực khô làm không phải là mặt. Mặc dù thời gian nửa tiếng có chút cấp bách, nhưng hơi hơi cố gắng một cái hẳn là không có vấn đề gì. Ở trong đại não qua qua một lần Chia từng nói không phải là mặt quá trình chế tạo, Nino lập tức liền chạy tới nguyên liệu nấu ăn khu vực. Chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, cái tên này đang làm gì? Chuẩn bị làm cá chê sao? Đầu tiên nói trước, nếu như tên kia bưng lên một mâm cá chê ẩm thực mà nói ta nếm cũng sẽ không thường. Trực tiếp liền sẽ phán định nàng không hợp cách. Nhìn lấy Nino giết cá chê, chân mày Nakiri Irina lúc này nhíu lại. Mặc dù tại Chiba, Chia, dưới ảnh hưởng minh bạch ẩm thực cũng không thể quang theo đuổi hoa lệ bề ngoài, nhưng có một ít nguyên liệu nấu ăn nàng vẫn là bản năng mâu thuẫn. Mà cá chê chính là một cái trong số đó. Chuyện cân vớt bởi Freya e Sistina. Mặc dù cá chê thịt nếm lên phi thường béo khỏe, nhưng đối với nắm giữ lưỡi thần Nakiri Irina tới nói, cái loại này thích đợi tại ứ bùn chính giữa sinh vật vô luận như thế nào xử lý đều có một cổ không cách nào trừ khử thổ mùi tanh. Cho nên nhìn thấy Nino chuẩn bị dùng cá chê chế tạo ẩm thực sau, Nakiri Irina liền chuẩn bị chạy trốn. Bất quá còn chưa kịp hành động, Chia liền đưa tay đưa nàng kéo trở lại. Mặc dù bởi vì thời cơ xuất thủ có chút không đúng lắm, kéo đến sau lưng Nakiri Irina Brabang dây nịt, nhưng loại chuyện này Chia kinh lịch rất nhiều. Không nhìn thẳng ánh mắt muốn giết người của Nakiri Irina, giả bộ một bộ chưa từng xảy ra chuyện gì. Còn không có thưởng thức qua Nino ẩm thực làm sao ngươi biết không thể ăn đây? Liền xem như là ngươi mấy ngày trước thả ta chim bồ câu bồi thường tốt rồi. Ngược lại chẳng qua là thời gian nửa tiếng mà thôi. Chờ lấy nửa giờ đối với ngươi mà nói không có bất kỳ tổn thất nào. Ngược lại còn có thể sẽ thưởng thức được một món ngon ẩm thực. Hừ, vô luận như thế nào ta đều sẽ không thừa nhận cá chê có thể làm được mỹ vị ẩm thực. Bất quá nếu ngươi đều nói như vậy, ta liền hơi hơi chờ một lát tốt rồi. Nghĩ đến trước chính mình lâm trận bỏ chạy sự tình, sắc mặt của Nakiri Irina cũng trở nên có chút hồng nhuận. Chừng Chia một cái sau, nhất yêu quý vẫn là lưu lại. Hô, hơi có chút hiểu được cái tên kia tại sao không nguyện ý làm không phải là mặt rồi. Quả thật rất phiền toái đây, mặc dù rất muốn đi qua. Quá khứ, Gia Huấn ngừng lại, một trận, cùng Nakiri Irina liếc mắt đưa tình Chia. Nhưng Nino cũng hiểu được, chính mình trước mặt chuyện trọng yếu nhất chính là hoàn thành không phải là mặt. Cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại sau, Nino đem toàn bộ kinh lịch đều đầu nhập vào ẩm thực chính giữa. Tại nửa giờ đếm ngược kết thúc tiếng chuông reo lên đồng thời, Nino cũng đem không phải là mặt nước súp tưới lên trong chén. Thời gian kết thúc, không phải là mặt, chế tạo xong, mời thưởng thức chi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.